kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bà Tàn Trần Yêu của tác giả Sim JK. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khổng Long Mẹ cũng như là để giúp Quán Truyện sẽ được phát triển ngày một tốt hơn nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 59 của ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Thiên nữ hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Ta không hề gặp được tấm gương tốt gì đó trong lời của mấy người. Nhưng nếu người ta nói là một đại thúc cao tầm 2 mét, nặng ít nhất 200 cân, xuất thân võ tướng thế gia, có thể nhấc bổng cánh cổng của đô thành gánh vác vận mệnh quốc gia, còn cười ha ha được, tốc độ chạy bộ còn nhanh hơn thỏ yêu, có thể một tay khống chế 4 con ngựa chiến xa thành đồng, một tay sử dụng kích và giáo thanh đồng được dùng làm tế lễ, mang theo mấy chục học sinh chạy tới chạy lui trong thời loạn thế, còn muốn giảng giải đạo lý sâu xa thì quả thật là ta chưa từng gặp qua." Thiếu nữ nói liền một mạch, rồi mới hít thở lấy một hơi dài. Dường như giác cảm thấy ngôn ngữ không thể biểu đạt nhận thức của mình, nàng ngẫm nghĩ rồi dùng pháp lực tạo thành ảo ảnh, nghiêm túc giải thích: "Nếu là phu tử thì ông ta như thế này. Đầu tiên là một người đàn ông có thân hình cao lớn đang nhấc bổng cổng thành. Ông ta cưỡi cái này. Trong hình là một chiếc chiến xa thành đồng siêu to khổng lồ, có 4 con ngựa lòng mã đang kéo xe. Múa may cái này. Tiện đà thể hiện ra một cây kích thành đồng khổng lồ có phẩm chất cực tốt. Nếu cần thiết thì ông ta có thể mặc giáp, cao giọng ngầm sướng thang thề hoặc là chiến ca trong kinh thi, hoặc là cười ha ha. Sau đó một tay là chiến xa, một cái tay khác múa may binh khí nặng nề đến mức cần nhiều người mới có thể sử dụng được, dùng tốc độ như cuồng phong bay vút qua người người. Đệ tử của ông ta, người nào cũng phải nắm được lễ, cũng chính là luật lệ cùng quy tắc của thần châu, phải thuần thục thuật số thô chiêm, thành thạo thao tác sử dụng chiến xa thanh đồng, binh khí cận chiến và tầm xa tần tiến nhất thời đó. Còn cả kỹ thuật bắn cung và đấu kiếm, còn cần giản đạo lý nữa. Những học sinh như vậy, ông ta có chừng 3.000 người. Sao các người lại thấy ông ta chỉ biết khua môi múa mép?" Thiếu nữ chừng to mắt, không dám tin là thật. Thần châu vào thời đó rất loạn lạc. Dựa vào đâu ông ta có thể chạy khắp nơi trong thế giới loạn lạc đó mà chẳng bị làm sao? Quần hồn tích gia quân lúng ta lúng tung nói: "Đám nhỏ sinh kia nói là dựa vào đạo lý thánh nhân." Thiền nữ nghiêm túc nói: "Nhưng đây là những câu nói của một võ tướng dũng mãnh, từng một tay nhấc cổng thành. Ông ta còn nói có thủ báo thủ, dùng trí tuệ báo án. Kết đại thù phải lấy vũ khí nhét dưới gối, nhắc nhở bản thân không được quên. Trên đường gặp được kẻ thù, trực tiếp cầm theo nắm đấm đi báo thù. Nói không đội trời chung gì đó. Là nho sinh như vậy đấy." Nàng chỉ vào ảo ảnh do quân hồn thích ra quân tạo ra, ngẫm nghĩ đổi lát, trong giọng nói giống như đang bất mãn dùng người quen, nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa khắc chế nói: "Phù tử chỉ cần điều khiển chiến xa xông ra trận là có thể đánh ngã 10, à không, hơn 100. Vệ Uyên khóe miệng giật giật nói: "Vậy giác làm sao quen biết được phù tử?" Thiếu nữ thu tay lại trả lời nói: "Chúng ta ra ngoài du ngoạn, từng nhìn thấy phù tử, nghe ông ta giảng đạo lý mấy ngày. Sau đó bởi vì bị mất ngọc phù, có thần tướng núi Côn Luân vội vàng tìm tới, giảng đạo lý với phù tử nhưng mà giảng không thắng được." Vệ Uyên kinh ngạc, nhớ lại những thần tướng cao cao tại thượng trên Côn Luân, thành tâm cảm khái nói: "Dưới tình huống như vậy, có thể giàn đạo lý, đã xem như đáng quý." Thiếu nữ hơi mở miệng nói nhỏ: "Là đánh trước, mà đánh bị thua, sau đó mới giàn đạo lý với phu tử." Thần tướng bị khổng phu tử vả mặt. Vệ Uyên im lặng, sau đó theo bất giác nhìn về hình ảnh nam nhân cưỡi chiến xa ở phía bên cạnh. Anh đột nhiên nhận ra tại sao giác lại biết đến hình ảnh phù tử cưỡi chiến xa xông lên chiến trường. Giác vuốt vuốt tóc, nhẹ giọng giải thích nói: "Vậy là bởi vì chuyện đó nên ta không thể học dịch với phù tử, Nếu không thì hẳn là có cơ hội có thể trải qua quá trình phù tử tìm kiếm những phân còn thiếu, cộng với trình sửa tập hợp chú giải làm chu dịch thập dực. Vệ Uyên có chút tiếc nuối, đó dù sao cũng là lý giải của Khổng phù tử đối với chu dịch. Nếu giác từng học được, thì khi mình thỉnh giáo thiếu nữ này, nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Nhưng trước mắt xem ra chỉ có thể tự mình ôm sách, lập tức an ủi nói, không sao. Suy nghĩ chưa dừng lại nói, đúng rồi, thần tướng Côn Luân kia sau đó thế nào? Giác im lặng một lát trả lời nói, phù tử khi đó còn chưa có 3.000 đệ tử đâu. Vệ Uyên gật đầu hiểu ra vị thần tướng Côn Luân kia, cuối cùng hẳn là đã trở thành một vị đệ tử nào đó của ông ta, cả đời đi theo ông ta không trở về Côn Luân nữa. Dù sao đánh cũng không đánh lại, nói cũng nói không qua. Vệ Uyên lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, duỗi tay móc ra kẹo nhân rượu còn dư lại, mỉm cười nói. Đúng rồi, Giác, ăn kẹo không? Giác cầm lấy một viên màu đỏ nói. Người đi ra ngoài mua kẹo. Vệ Uyên thuận miệng nói. Không, chỉ là hôm nay giải quyết chuyện phiền phức. Bé trai nhà đó tặng cho tôi. Quà tạ lễ. Vệ Uyên nhớ lại một sự kiện nói. Đúng rồi, Giang từng uống rượu chưa? Kẹo này có chút cồn. Giọng của Vệ Uyên dừng lại, nhìn thấy sau khi thiếu nữ ăn kẹo, khuôn mặt trắng nõn, mắt thường có thể thấy được trở nên đỏ hồng, hai mắt trừng lớn, trong mắt hơi nâu như có gợn nước. Mấy ngàn năm chưa từng uống rượu. Bình thường bị nhốt trên núi, xuống núi ngửi xả hơi thì đi học này kia. Lên núi xuống núi đều không cho uống rượu. Tây Vương Mẫu là loại gia trưởng phong kiến gì vậy trời? Mà từ từ, thần tiên cũng uống một ly là xỉn quắc cần câu hả? Thiền nữ hơi hé miệng. Sao mà hơi chóng mặt? Lùi về phía sau một bước, bước chân lảo đảo. Vệ Uyên đột nhiên cảm nhận được ánh mắt quỷ dị ở phía sau lưng. Anh quay đầu, nhìn thấy quân hồn thích gia quân không dám tin vào mắt mình. Quỷ lớn chừng lớn đôi mắt, chú ý tới tầm mắt của hai con quỷ dừng trên tay mình, nhìn chằm chằm viên kẹo còn dư lại cùng giấy gói kẹo nhiều màu. Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu. Không phải, hai người nghe tôi giải thích, đây là kẹo. Quỷ nước lùi ra phía sau một bước, tay ôm lấy ngực ra vẻ tự bảo vệ bản thân. Lão đại, anh bỏ thuốc. Quân hồn thích gia quân vô cùng đau đớn. Tướng quân, sao có thể bị ổi như thế? Giày thêu đỏ lặng lẽ đi ra, chạm vào điện thoại bàn lặng lẽ ấn vào một con số. Thành âm của máy bàn vang lên rõ ràng. Nản ý. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, một người phụ nữ mặc đồ đỏ bước vào. Chợt cô ta chú ý tới một màn này, chú ý thấy thiền nữ mặt hơi đỏ sắp sửa hôn mê, chú ý tới viên kẹo trên tay Vệ Uyên. Ngủ cờ sầm mặt, nhích mày kiếm, hai mắt sáng sắc lẹm nhìn thẳng vào Vệ Uyên nói. Sao lại thế này? Vệ Uyên chỉ đánh nhìn về phía thiền nữ nói. Giác, cô giải thích với bọn họ đi, đây là kẹo mà. Thiếu nữ hai mắt mờ mịt, hơi hơi hé miệng, cười một cái làm lộ ra má lúm đồng tiền. Trong nháy mắt, Vệ Uyên cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của cô gái hung tợn trước mặt, cảm giác được bá vương thường sau lưng cô ta vui mừng nhảy nhót. Đầm, đầm chết hắn nha. Vệ Uyên nhìn ngu cơ trừng ra ánh mắt nghi ngờ đứng trước mặt mình, anh cảm thấy mình chỉ cách cái chết một bước. Anh cố gắng hết sức để biểu hiện sự chân thành, sau đó tay nâng bánh kẹo đưa lên, thành khẩn giải thích. Cái này thật sự là kẹo mà. Ngu cơ, cô tin tôi đi. Nếu không tin, cô ăn thử một cục nhé. Cô ăn vào sẽ biết, tôi không hề nói dối. Vệ Uyên còn chưa nói xong, anh đã nghe thấy quỷ nước hạ giọng, trầm giọng nói mang theo sự rung động. Lão đại, hạ thuốc một cô còn chưa đủ, anh có định bỏ thuốc cô thứ hai nữa sao? Ngu cơ ngạc nhiên, sau đó lùi lại một bước theo bản năng, tránh xa viên kẹo trong tay Vệ Uyên. Bá Vương Thường đằng sau đã không còn rít lên nữa, nhưng từng tiếng rung động giống như là đang gạo thét. Lúc này thì nữ giác chớp chớp mắt. Lúc đầu nàng còn đứng vững nhưng bước chân bất ngờ lảo đảo một chút, giống như không giữ được thăng bằng mà ngã về phía trước. Nàng mơ mơ màng màng, hai má say đỏ. Vệ Uyên giật mình, anh vô thức tiến về phía trước định nâng cô gái lên, nhưng lại nghe thấy giọng nói đành thép quát vào mặt. Anh không thể không dừng bước. Còn ngu cơ thì xoay bàn tay ra, vòng quanh bả vai thiếu nữ. Sau đó nàng hơi dùng sức đưa thiên nữ giác đang nghiêng ngả lùi lại phía sau. Để thiên nữ tựa đầu vào vai của mình, tay phải thuận thế cầm lấy chiếc hộp đựng đầu bá vân thương đằng sau lưng, xoay nó lại giống như một thanh trường kiếm, chĩa về phía Vệ Uyên. Mày kiếm sắc bén, hai mắt xinh đẹp, váy đỏ tóc đen, khí khái anh hùng cháy hừng hực, động tác liền mạch dứt khoát. Móa, đẹp quá đi mất, thật ngưỡng mộ. Vệ Uyên vô thức mượn hóa thành quần chúng vây xem, hô to đỉnh đỉnh đỉnh. Sau đó anh mới phát hiện ra mình chính là phạm nhân bị chỉ điểm, thì khóe miệng chề ra, miễn cưỡng giải thích. Ngu cơ, cô tin tôi đi, tôi thật sự vô tội mà. Ngu cơ dùng bá vương thương chĩa vào Vệ Uyên, giọng điệu dịu dàng. Ông chủ vệ, tôi không nghi ngờ anh. Thật ra tôi rất tin tưởng anh. Đúng, rất tin tưởng. Chúng ta là bạn bè, đúng không nào? Vệ phiền anh đặt đồ lên bàn, sau đó nhấc hai tay lên, lùi lại phía sau, đứng sát vào tường. Đúng, chính là chỗ đó, góc tường. Anh khổ không thể tả, đành phải bỏ bánh kẹo xuống, lùi lại từng bước một. Sau đó ngủ cờ cẩn thận từng ly từng tí mở bánh kẹo ra, thì triển pháp thuật xem thử thứ này đến cùng là gì. Nhìn qua thì rất giống kẹo. Sau đó nàng lại thì triển pháp thuật kiểm tra cấu tạo bên trong, nhận được kết luận cuối cùng, thành phần cũng giống như kẹo. Thế là người con gái mặc váy đỏ khí khái bừng bừng kia trầm mặc nói. Là kẹo. Vệ Uyên thở dài nói. Là kẹo mà. Cả nhóm người rơi vào im lặng, sau đó nhìn về phía thiếu nữ mơ mơ màng màng, gương mặt say đỏ. Sau đó cất tiếng. Là kẹo à? Một lát sau, ngủ cờ không ngừng cúi đầu, mặt mũi đầy vẻ áy náy, thể hiện sau này sẽ đến nhận lỗi. Dưới sự không cam lòng của bá vương thường, nàng ấy mang thiền nữ giác đi, bước vào tiệm hòa ở đối diện. Vệ Uyên thở dài, ngồi xuống ghế salon. Lúc anh quay đầu nhìn lại, trong nhà bảo tàng đã hoàn toàn yên tĩnh, này cả quỷ nước hay bình hồn cũng không thấy bóng dáng. Đôi giày thêu màu đỏ nằm ngay ngắn trong hộp gỗ. Cách một tiếng, nắp hộp gỗ không cẩn thận rơi xuống. Đôi giày thêu màu đỏ cẩn thận nhô ra từng chút một, kéo nắp hộp gỗ chặt lại. Sau đó tiếp tục nằm giả chết. Vệ Uyên quay đầu nhìn nhà bảo tàng, sau đó nhìn chằm chằm quỷ nước đang định lần đi nói. Lôi ra ngoài. Thôi, bỏ đi. Quỷ nước sùng sướng tột độ. Vệ Uyên thở dài, sau đó mặt không biểu cảm chỉ về phía cửa. Ba người các người, mau tự mình bước ra ngoài. Ngủ cờ đưa thiền nữ giác mặt mũi say đỏ về phía tiệm hoa. Nhìn thiếu nữ vẫn còn đang mơ màng, thở dài một hơi rồi đặt người lên giường, đắp chăn lại. Thiếu nữ thiết đi lúc nào cũng giữ dáng vẻ thiền nữ cồn luân thanh nhã. Duy chỉ có lúc say rượu là rất khác với ngày xưa. Ngủ cờ nhẹ nhàng rời đi. Sau 10 lần hô hấp, thiền nữ cẩn thận từng chút một mở mắt ra. Chớp chớp, nhìn xung quanh một chút, sau khi phát hiện ra ngủ cờ đã thật sự rời đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngả về phía giường, thật ra lúc vừa mới mở cửa ra, cô bị gió lạnh tạt một chút là tỉnh táo. Dù sao, về bản chất, nó vẫn là thanh khí từ trên 9 tầng trời Côn Luân. Nhưng mà nghĩ đến những chuyện mình vừa mới làm ra rồi nghĩ đến chuyện ợ rượu kia, thì thiền nữ giác lại trầm mặc. Nàng cảm thấy hình tượng thần tiên của Tây Côn Luân, lạnh lùng tào nhã lịch sự, ung dung điềm tĩnh, không dính khói lửa nhân gian đã chịu tổn thương. Nàng nghiêm túc suy tư xem phải làm sao, cuối cùng vẫn không thể tìm được biện pháp giải quyết nào. Vương mẫu, còn phải làm gì đây? Im lặng một lúc lâu, đầu và chân của thiếu nữ rúc sâu vào trong chăn, cò lại thành một nắm. Hai tay nàng đỡ lấy cằm, nhắm mắt lại, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi nói. Giấc mơ, tất cả chuyện này đều là mơ thôi. Giác, ngủ một giấc, chuyện gì cũng sẽ qua đi. Sau khi xử lý đám người quỷ nước xong, Vệ Uyên lập tức đi vào tu hành bên trong tịnh thất, luyện khí một tuần hương, tĩnh tâm lại, sau đó mới sử dụng cẩm trạng đổi lấy chu dịch nguyên gốc trong kho vũ khí Đại Hán, trong đó có cả chú giải của Đồng Trọng Thư thời kỳ Hán Vũ Đế. Đưa ra đề xuất hợp nhất giữa thiên nhiên và con người chính là Đồng Trọng Thư, không phải là vị tu sĩ mạnh nhất thời đại đó. Đồng thời cũng đủ tư cách để cạnh tranh vị trí này. Cho dù là có chú giải của tiền bối, kinh dịch cũng rất tối nghĩa, khó hiểu, cực kỳ thâm ảo. Vệ Uyên cũng đã từng theo Trường Giáp một khoảng thời gian rất lâu, kiến thức được người một tay dạy thành. Đối chiều với chú giải của Đồng Trọng Thư, trái lại nhập môn rất thuận lợi, ít nhất cũng nắm được cơ bản môn thần thông này. Một tay Vệ Uyên cầm lấy tài liệu, sau đó dựa vào chú giải để thử quẻ bói thôi chiêm. Đầu tiên là tính một chuyện rất đơn giản, xác nhận đúng là nó có thể miễn cưỡng dùng được rồi. Anh lại dựa vào đạo hạnh của bản thân. Mà dù tương đối chậm, không có cách nào vừa đọc xong là thành quẻ, nhưng mà anh phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước, như vậy mà có thể lĩnh ngộ được. Huống chi anh còn có linh tính do lão tăng kia truyền lại, như vậy có thể tăng xác suất thành công thêm mấy phần. Vệ Uyên ngưng thần suy nghĩ, tùy ý thu lại suy nghĩ cá nhân, để lòng anh giống như mặt hồ bình lặng, không nổi lên bụi bặm. Sau đó dẫn dắt điểm linh khí kia để người thanh niên mặc đạo bào thần thái bễ nghễ, còn người màu vàng nhạt một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Chỉ trong nháy mắt, Vệ Uyên thực hiện lục hào số pháp, tầm sinh một số là sơ hào số, tầm sinh hai số là nhị hào số, tầm sinh ba số là tam hào số. Mãi cho đến khi trong lòng theo bản năng sinh ra số thứ 6, kết hợp với những thứ bên trên hào số, phối thành quẻ tượng. Sau đó, anh lại bắt đầu giải quẻ tượng. Dựa theo phương pháp của người bình thường, lúc này phải dở kinh dịch ra, sau đó tiến hành giải thích một cách rất phức tạp, để cho quẻ tượng cầu được chỉ hiện ra kết quả. Mà Vệ Uyên thuộc dạng về dạng tu sĩ có đạo hạnh, vậy nên thử lấy một tấm bùa ra, sau đó dùng thần thâm khu quỷ nhắm chặt hai mắt lại, dùng cách đi gặp chủ công giải mộng. Đây là cách để quẻ tượng này biến đổi một cách tự nhiên, sau đó hóa thành một giấc mộng, rồi dùng cách gặp mộng giải mộng. Cuối cùng, Vệ Uyên nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi mà đạo bào kia, nhìn thấy hắn trở nên trẻ trung, khoảng 16 tuổi, bắt đầu tiếp xúc với đạo môn, sau đó tu hành rồi trưởng thành từng bước một. Lúc 20 tuổi nhận được làm đệ tử chính thức, được tiếp xúc với tầng đạo pháp cao hơn một bậc. Hơn nữa, bởi vì một chút nguyên nhân thuở thiếu thời mà thiếu niên cực kỳ ghét Phật môn. Lúc gặp phải tăng nhân, hai bên xảy ra tranh chấp, cuối cùng gây nhau đến mức sử dụng bạo lực. Vì tức giận mà ra tay, đánh chết hai tăng nhân một già một trẻ này, cướp lấy xá lợi tử, sau đó tìm cách lén lút trốn chạy, mài danh ẩn tích, thậm chí khuôn mặt này cũng không phải là mặt thật của hắn. Vệ Uyên nhìn đạo nhân áo trắng lột mặt nạ ra người ra, để lộ ra gương mặt vừa thô vừa dữ của một người đàn ông hơn 30 tuổi. Mặt mũi của người đàn ông đứng tuổi này tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm về nơi xa. Bên trong đạo quan chính là đạo nhân mặc áo trắng chân chính đang yên tĩnh tu hành. Dựa theo cách lý giải về giấc mơ, đây là đại biểu cho việc hùng thủ thật sự không phải là đạo nhân màu trắng kia, mà chính là người đàn ông hơn 30 tuổi này. Hắn vẫn luôn ghen tị với sư đệ của mình, vẫn chán ghét Phật môn, vậy nên mới hãm hại sư đệ như thế này. Vệ Uyên mở mắt ra, nghĩ một hồi, lại đối chiếu với kinh dịch. Anh lại thêm một lần thử cách tính quẻ bói khác, nhưng kết luận sau khi kết thúc giấc mơ cơ bản đều là giống nhau. Kẻ giết người chính là người đàn ông trung niên trên 30 tuổi. Hắn ngụy trang thành người mà thanh niên kia nhắc đến là vì âm mưu hãm hại đồng môn, giết chết tăng nhân, là vì chán ghét cửa Phật. Vệ Uyên tiện tay ném ra 3 đồng xu, bói một quẻ bằng tiền đồng, xác nhận cách bói thổi chiêm lúc trước của mình là chính xác, có sự giúp đỡ của một chút chân linh lão tăng kia để lại, có thể tin tưởng độ chuẩn xác của quẻ bói. Vệ Uyên viết lại kết luận sau khi dừng giấc mơ, sau đó lại suy nghĩ xem làm cách nào để truyền lại hình ảnh trong linh tính của mình cho người khác. Bình thường mà nói thì sẽ dùng một loại linh tài là bạch ngọc để phong ấn những hình ảnh ngắn ngủi vào đó, giống như cách đưa tin bằng Phật châu của nhóm người viên giác lúc trước, có thể nghĩ cách chế tạo một cái để truyền tin tức ra ngoài. Vệ Uyên nhìn sắc trời, bây giờ đã là 3 giờ sáng, anh định đi ngủ một giấc, sau đó mới truyền tin tức này đi. Lúc nằm ngủ, suy nghĩ của anh hơi ngừng lại, đột nhiên nghĩ đến vấn đề. Thiền cơ sau khi dừng giấc mơ cũng không phải là thứ chính xác tuyệt đối, cũng có khả năng bị quấy nhiễu, bị dẫn đường, đi đến một kết luận sai lầm. Dù sao thì mình cũng là người mới, làm sao có thể xác nhận thổi chiêm của mình không bị người khác cố tình ảnh hưởng lên chứ? Nghĩ đến khí chất bệ nghệ của thanh niên kia, Vệ Uyên vẫn cảm thấy không thích hợp. Nhưng mà trong một chốc cũng không nghĩ ra phương pháp xác định. Nếu như đối phương thật sự có thể làm ảnh hưởng đến thổi chiêm của mình, như vậy thì hiển nhiên người đứng đằng sau này có sự lĩnh ngộ thiên cơ mạnh hơn mình. Thế thì mình làm sao mới có thể loại bỏ quấy nhiễu đây? Trầm ngâm một lúc lâu, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một cách này. Anh xoay người ngồi dậy, lấy ra lồng vũ quán quán, theo nó vào sẽ không bị mê hoặc, trong giấc mơ cũng có thể duy trì được tỉnh táo. Sau đó anh tập trung ý chí, nằm lại xuống giường, bình yên chìm vào giấc ngủ. Lúc trước chỉ bởi vì Liễu Thiệu Anh đến mà lỡ cuộc hẹn với Vua Tri Kỳ, mà bây giờ hắn đang từ từ xuất hiện. Ở trong giấc mơ, dòng sông Hoài Thủy thần đại dậy sóng đang chảy qua. Vệ Uyên nhìn thấy đôi con người vàng óng của Vô Trì Kỳ, nhìn thấy xiềng xích do trừ tộc Thái Cổ có công rèn đúc đang quấn quanh người thần, mà Vô Trì Kỳ thì không ngờ Vệ Uyên lại chủ động nhập mộng. Thần nghĩ đến đồ vật mà mình đang tìm kiếm, rồi rơi vào sự giằng xé trong nội tâm. Anh cực kỳ do dự, không biết mình có nên nói ra thứ mình đang tìm hay không đây. Nhưng mà thứ kia lại gây tổn hại đến uy nghiêm của thần linh. Nhưng mà trò chơi... Uy nghiêm của thần linh, cho dù trời cao có sập, vạn vật bị hủy diệt cũng không thể làm rung chuyển. Cho dù năm tháng có trôi qua, biển xanh hóa thành ruộng cạn cũng không có cách nào thay đổi. Nhưng mà trò chơi... Đáy mắt Vô Chỉ Kỳ xoắn xuýt, hắn đang muốn mở miệng thì đã thấy Vệ Uyên chủ động đưa ra máy tính, đồ uống trong mơ rồi nói. Thủy quân có rất nhiều trò chơi, có thể từ từ đến. Hơn nữa rất nhiều trò chơi lãng phí thời gian, hao phí nguồn điện, chưa chắc người sẽ thích đâu. Không bằng cứ thử trước mấy loại trò chơi này một chút, nếu như có thể chúng ta sẽ từ từ chơi hết. Vô Chỉ Kỳ khẽ giật mình suy nghĩ đáp án trả lời. Giả trưởng nhất định sẽ chịu thua. Có thể không đáp ứng yêu cầu của ngươi liền một lúc, nhưng mà sau khi nội giận từ chối xong lại mềm lòng hối hận nên nghĩ cách đền bù. Bây giờ phải có thái độ tốt. Từng chút một, không được yêu cầu quá nhiều trong một lần. Mất chút thời gian, kiểu gì cũng góp đủ đồ. Thì ra thật sự có hiệu quả như vậy sao? Hơn nữa còn không làm tổn hại đến danh tiếng thiên thần. Đáy mắt Vô Chỉ Kỳ hiện ra vẻ kỳ quái, ngẫm nghĩ rồi từ từ gật đầu. Vệ Uyên nhìn Vô Chỉ Kỳ một cách quái lạ, cảm thấy hôm nay tên này hơi dễ nói chuyện. Anh nhìn thấy Vô Chỉ Kỳ ngồi xếp bằng dưới đất, giữ lấy tay cầm của máy chơi game Quyền Hoàng. Vô Chỉ Kỳ lần đầu tiên được tiếp xúc rất nhanh thôi đã chìm vào trong trò chơi. Vệ Uyên tập trung ý chí, nén nỗi nghi ngờ xuống rồi ngồi ở bên cạnh Vô Chỉ Kỳ. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cường giả thần đại đỉnh cấp đang tràn lan. Sau đó đôi con người cò lại, lại tính què bói một lần nữa. Anh không tin có ai đó trong tình huống như thế này còn có thể quấy nhiễu dẫn đường thôi chiêm của anh. Thế là anh lại nhìn thấy thanh niên áo trắng kia một lần nữa. Lần này nhìn thấy mặt thật của hắn, nhìn thấy đôi con người màu vàng nhạt của hắn hơi biến đổi. Bên tai là tiếng vang mênh mông của dòng sông Hoài Thần Đại. Trước mắt Vệ Uyên hơi mơ màng giống như bị một tầng khói cuốn đi. Xuất hiện trước mặt anh giờ phút này đã là một con hổ dữ. Vốn dĩ là một đạo nhân lạnh lùng, đảo mắt một cái đã đổi thành hổ dữ lộng lẫy. Đôi con người màu vàng nhạt lạnh lẽo vô tình vườn vuốt đánh úp về phía tăng nhân. Một con mắt Vệ Uyên nhìn thấy kia chính là bàn tay của đạo nhân, còn bên mắt còn lại thì nhìn thấy đó là vuốt hổ xuyên thẳng qua trái tim của tăng nhân. Chỉ một cú vuốt đã nhanh như cơn gió đập tàn bạo, khiến cho lão tăng hồn phi phách tán, trái tim bị xuyên thủng. Sau đó đạo nhân kia lạnh lùng nâng mắt. Vệ Uyên nhìn thấy được thần thể thật sự kìa. Đó cũng là một con hồ ngừng đầu hạ móng vuốt, bừng bừng sát khí. Sau đó anh lại mơ hồ nhìn thấy chuyện lúc trước. Chỉ một thoáng Vệ Uyên đã thấy mãnh hồ bước vào đạo quan. Nhìn thấy một con mãnh hồ này đi từ chân núi lên đỉnh núi. Vừa đi, vừa ăn thịt người. Người đầu tiên bị nó ăn chính là một đạo sĩ trẻ tuổi chân chính. Sau đó là một người đạo sĩ khác nhìn có vẻ thảo mai. Mãnh hồ càn đi càn lên cao. Đồng thời cũng càng ngày càng ăn nhiều người. Cảnh tượng này có nghĩa là người đầu tiên làm hại đạo nhân trẻ tuổi kia chính là con mãnh hổ này. Sau đó nó liền ẩn nấp trong núi không ngừng hại người, cũng mượn cơ hội này mà tu hành không ngừng. Hơn nữa Vệ Uyên cũng nhận ra con mãnh hổ khí thế hùng hổ này chính là Sơn Quân đã trốn thoát nhờ chim cẩm vũ. Quả nhiên thứ mà tổ hành động đánh chết ở Xích Hà vốn không phải là Sơn Quân. Vệ Uyên mở mắt ra, cảnh tượng quẻ bói đã kết thúc. Anh hơi suy nghĩ một chút là có thể đoán được. Chỉ sợ là Sơn Quân lại dùng thủ đoạn về sầu thoát xác thêm một lần nữa. Thậm chí không chỉ là về sầu thoát xác mà còn là vứt bỏ cả nhục thể, thần vị, thậm chí là cả một phần hồn phách. Dựa theo cách tu hành mà nói, dần dần bỏ đi hết tất cả những thứ bên ngoài là giả. Chỉ để lại một chút linh tính của bản thân trên mi tâm là thật. Đi giả, ở lại thật. Đây là đại đạo tu dưỡng nguyên thần. Mãnh hổ không những hùng hãn mà còn xảo trá như hồ ly. Vệ Uyên trầm ngâm, nhắm mắt lại lần nữa rồi lại dùng phương pháp lục hào số pháp để tính. Bình tâm tĩnh khí, dùng một chút trần linh để đọc vị trí hiện tại của Sơn Quân, sau đó lấy 6 con số đã nghĩ đến trong linh đài lúc trước. Dùng 6 con số này dựng thành quẻ tượng. Nhưng mà lần này Vệ Uyên lại không bói được bất cứ thứ gì. Thứ anh nhìn thấy chỉ có sự trống rỗng và mờ mịt, là nước chảy cuồn cuộn và núi non chập trùng. Vệ Uyên mở to mắt, phun ra một hơi khí đục. Thất bại. Vừa rồi có khả năng là đã bị Sơn Quân phát hiện ra. Sơn Quân không thể nào phát hiện ra sức mạnh của Vô Chỉ Kỳ, nhưng rất có thể hắn đã tự mình nhận ra thủ đoạn trẻ mắt của mình mất hiệu lực, sau đó đoán ra mình bị thôi chiêm, rồi thẳng thừng trốn mất. Bên cạnh Vệ Uyên đã có Vô Chỉ Kỳ, anh không cần lo lắng bị phản vệ, nhưng mà hơi thở của Vô Chỉ Kỳ cũng chỉ có thể đảm bảo Vệ Uyên không bị quấy nhiễu mà không có cách nào đảm bảo quẻ bói thôi chiêm của anh mạnh hơn. Bên kia vốn dĩ là đại yêu thời Tần Hán lại được sắc phong là Sơn Quân. Vệ Uyên không nhịn được nhủ thầm trong lòng. Không những xảo trá như hồ ly mà còn cẩn thận như chuột, cẩn thận như đi trên băng mỏng. Mãnh hổ làm ra những chuyện hùng hãn, lòng cầu đạo vừa sâu lại kiên trì, lớp ra tay lại tàn nhẫn tuyệt tình. Những đại yêu thời cổ đại này thật sự không thể coi thường một chút nào. Vệ Uyên xoa xoa mi tâm. Đúng là anh đã phát hiện ra bản thân của Sơn Quân, cũng bởi vì điểm này mà bị Sơn Quân phát hiện ra. Chẳng qua là Sơn Quân rất cẩn thận, khoảng thời gian tiếp theo đây tuyệt đối có thể sẽ không làm ra những hành động thiếu suy nghĩ nào, mà chọn cách ẩn mình trong núi, sẽ có một khoảng thời gian ổn định nhất định. Vệ Uyên muốn lập tức đứng dậy để truyền tin tức ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến những hình ảnh mà Trần Linh nhìn thấy, cần phải dùng một loại ngọc đặc biệt để khắc, sau đó còn phải làm rất nhiều thủ tục khác. Quá trình trong đó rườm rà phiền phức, nói ít đi cũng phải mất trên dưới 2 ngày, quá lãng phí thời gian. Anh trầm ngâm hồi lâu, nhìn Vô Tri Kỳ trời quên đất trong mộng cảnh, như có điều suy nghĩ rồi hỏi: "Thủy Quân, người chờ trước đi, ta ra ngoài một chuyến." Vô Tri Kỳ phất phất tay áo ra hiệu Vệ Uyên đi đi, còn mắt thì vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh trong trò chơi. Hắn phải khống chế thực lực của mình mới có thể hưởng thụ trò chơi một cách vui vẻ hoàn mỹ. Sau khi chơi xong một ván, hắn vừa lòng thỏa ý uống một hớp rượu thì mới phản ứng lại. Ra ngoài sao? Đây chính là giấc mộng của người mà. Người định đi đâu? Nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên thì đã không nhìn thấy Vệ Uyên. Nhưng mà mộng cảnh này vẫn còn, trò chơi vẫn ở đây nên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Không biết mệt mà lập tức cúi đầu tiện tay ấn một cái, bắt đầu một ván mới. Vệ Uyên cần lông vũ quán quán nhảy ra ngoài từ giấc mộng của mình. Đêm khuya, Tuyền Thành đã rơi vào giấc ngủ say. Thành phố thép ẩn mình trong đêm tối, giống như một rừng cây đen nhánh. Mà bên trên rừng cây do con người kiến tạo này, có những giấc mơ đang treo lơ lửng, những ánh nắng mặt trời lốm đốm. Bóng đêm là dấu vết ánh nắng mặt trời rơi xuống trái đất, còn giấc mơ là kết quả của cuộc sống lưu lại trong nội tâm mỗi người. Cho dù là bọn họ chưa từng chú ý đến, từng mộng cảnh đang trang trí cho bóng đêm im lặng trong thành phố, còn người mặc áo sơ mi đen cài cúc, ông chủ của nhà bảo tàng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, sau đó cực kỳ nhanh chóng rơi vào giấc mộng bên trong thành phố này. Bỗng nhiên trong tay anh xuất hiện một chiếc ô màu đen. Mở chiếc ô ra, cơ thể của Vệ Uyên bỗng chốc bị thổi bay lên, trái ngược với quy luật hiện thực, giống như một đóa bổ công anh xuyên qua rừng cây. Anh xuyên qua những giấc mộng hỗn tạp, vỡ vụn, anh vươn tay nắm lấy tóc, phòng ngừa nó bị gió thổi lộn xộn. Nhẹ nhàng bay một lúc lâu, cuối cùng bước chân của Vệ Uyên cũng rơi xuống. Anh búng tay một phát, chiếc ô biến mất. Vệ Uyên nhìn tay của mình một chút, cảm thán nói: "Quả nhiên là mơ. Nghĩ cái gì là lập tức có thể biến ra. Nếu trong đời thực mà cũng như thế này thì tốt." Trong tay anh xuất hiện một viên kẹo, anh lập tức nhét nó vào trong miệng. Vệ Uyên phân biệt phương hướng, nhảy vọt trong từng mộng cảnh, nhanh chóng chạy về phía mục tiêu. Anh đang tìm kiếm giấc mơ của Trường Hạo, người trong tổ hành động đặc biệt. Thật ra anh suy nghĩ rất đơn giản, thay vì tự mình đi tìm Ngọc Thạch khắc lục rồi nói cho nhóm người Trường Hạo, không bằng trực tiếp để Trường Hạo gặp mặt Sơn Quân một lần trong mơ. Đơn giản, nhanh gọn, bất kể là chân linh hay là hơi thở, trần tướng sự thật đều được bàn giao một cách rõ ràng. Vệ Uyên cầm theo lồng vũ quán quán, nhờ vậy có thể duy trì linh trí trong mơ. Thứ này sau khi bị Vũ đuổi ra khỏi Sơn Hải dị thú xong cũng trở thành thứ ít gặp ở nhân gian. Trong một thoáng anh đã không nghĩ tới lồng vũ quán quán có thể dùng như thế này. Nếu như một ngày nào đó có thể phổ biến, có lẽ... Suy nghĩ của Vệ Uyên dừng lại, sau đó khóe miệng hơi cong lên. Biết đây lại xuất hiện một quán quá bị nhổ trụ lồng, kéo theo bảng biểu, tức giận lên án tổ hành động chèn ép Sơn Hải dị thú thì sao? Lúc này anh bỗng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đành thu hồi lại cảm xúc của bản thân. Anh dừng bước, phía trước chính là chỗ ở của thành viên trong tổ hành động đặc biệt. Nhưng đương nhiên, tên gọi bên ngoài sẽ là khu cư xá gia đình của một công ty nào đó, như vậy sẽ bình dân hơn. Vệ Uyên thẳng thừng đi tìm mộng cảnh thuộc về Trường Hạo, sau đó bước vào. Mà dù lần này không có công cụ hỗ trợ đi lại trong mơ, nhưng mà với đạo hạnh bản thân anh lĩnh ngộ được, nước lên thì thuyền lên, anh vẫn làm được mấy chuyện này một cách dễ dàng. Trường Hạo ở một mình, đồng phục của tổ hành động đặc biệt được treo lên thẳng thớm, gian phòng rất sạch sẽ. Trong mơ, Trường Hạo đang đứng cạnh bụi hoa trên đường nhỏ, bước về phía trước. Cậu ta nhìn thấy Thẩm Ký Phong đang bước nhanh về chỗ mình, trái tim lập tức đập rộn lên. Người con gái vẫn khoác trên mình chiếc áo blue trắng tiêu chuẩn của viện nghiên cứu. Bộ tóc đuôi ngựa đơn giản mộc mạc, kính mắt cũng khó lòng che được đôi mắt trong veo kia. Trường Hạo hạ quyết tâm muốn cất lời. Thế nhưng Thẩm Ký Phong chỉ cúi đầu giả vờ như thể không hề chú ý đến cậu ta, bước nhanh chân rời đi. Trường Hạo há hốc mồm, nâng tay lên rồi lại hạ xuống. Cậu ta không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu người con gái này không để ý đến mình. Cậu ta lo lắng vị sư muội thường ngày hợp tác với mình này có phải đã có người trong lòng hay không. Cậu ta chợt nghĩ đến, nhất định là như vậy rồi, thế nên mới không muốn phản ứng lại với mình. Mỗi lần mình nói chuyện phiếm với cô thì tâm hồn cô đều không ở đây, dáng vẻ hờ hững. Trường Hạo xả sút tinh thần, cảm giác mất mát, mộng cảnh cũng vì thế mà biến thành u ám, thậm chí còn có những cánh hoa không biết bay xuống từ chỗ nào. Ý cảnh thê lương. Khóe miệng Vệ Uyên giật một cái, anh hoàn toàn không ngờ được một Trường Hạo sắc sảo ngày thường sẽ có lúc đà sầu đà cảm. Anh thủ lại tạp niệm, ngón tay ấp ủ một điểm linh tính, rót hình ảnh của Sơn Quân vào mộng. Ngay khi Trường Hạo bước đi không mục đích, cậu ta đột nhiên phát hiện ra con đường phía trước xuất hiện những thay đổi rất lớn. Cậu ta dừng chân lại, nhưng lúc này đã xuất hiện ở bên trong một gian phòng khác. Bởi vì đây là trong mơ, nên Trường Hạo không có bất cứ nghi ngờ gì. Không cảm giác có cái gì đó không đúng. Cậu ta nhìn thấy hai tăng nhân, một già một trẻ, còn có một đạo sĩ. Cậu ta đang định bước lên chào hỏi thì đột nhiên nhìn thấy đạo nhân kia ngang nhiên ra tay. Tay phải của hắn hóa thành móng vuốt đánh chết tăng nhân thanh niên kia, sau đó lại phất tay một cái. Tăng nhân già nua đã hò ra một búng máu rồi ngã xuống đất. Vẻ mặt Trường Hạo khẽ giật mình, theo bản năng dậm chân bước lên trước. Chẳng biết từ lúc nào trên tay cậu ta đã xuất hiện thêm một thanh kiếm bên tay phải, một khẩu súng bên tay trái. Cậu ta bắn một hơi sạch đạn trong ổ, nhưng mà đạo nhân thanh niên kia lại không tổn hại một chút lông tóc nào. Vừa ngẩng đầu lên một cái, đạo nhân kia trực tiếp xuất hiện trước mặt cậu ta. Hai mắt lạnh lẽo, Trường Hạo bỗng nhiên đưa tay xuất hiện, bàn tay đạo nhân kia ấn xuống, mũi kiếm vỡ nát từng khúc, bay lên từng mảnh vỡ một. Trường Hạo trợn to mắt, thấy hình dáng của đạo nhân một cách vô cùng rõ ràng, nhìn thấy con người màu vàng nhạt của hắn. Sau đó, thanh niên đạo nhân này trực tiếp hóa thành một con mãnh hồn lộng lẫy, gầm thét dùng trời chuyển đất, rồi lao về phía cậu ta đánh giết, sát khí xông thẳng vào mặt. Còn người Trường Hạo co lại. Sau đó đột nhiên trời đất kêu đều ngừng kết lại. Thế giới được bao phủ thêm một tầng mờ nhạt, giống như là màu hổ phách. Hình ảnh thanh niên đạo nhân lạnh lùng giả dối, chân thực chính là mãnh hổ đáng sợ. Những tăng nhân chết đi ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi, vẩy ra mảnh vỡ của kiếm khí, tất cả đều chân thực. Tất cả động tác đều dừng lại giống như một bộ phim câm. Duy chỉ có trái tim Trường Hạo là đập loạn điên cuồng, hiện ra cảm giác e ngại. Bịch. Bịch, bịch. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, từng nhịp, từng nhịp. Trường Hạo vô thức quay đầu, nhìn thấy người đến là ông chủ nhà bảo tàng mặc áo đen, vạt áo thêu mấy đường vân màu đỏ. Cậu ta nhìn thấy trong tay anh cầm một chiếc ô màu đen, xuyên qua thế giới mờ nhạt, bước từng bước đến gần mình. Trường Hạo kinh ngạc. Ông chủ vậy à? Sao anh lại ở chỗ này? Vệ Uyên nói. Có chút việc. Anh chỉ về phía con mãnh hổ trước mặt. Trường Hạo. Cậu biết hắn là ai không? Trong lòng Trường Hạo còn chút sợ hãi đáp lại. Là Sơn Quân. Tôi từng cảm nhận được một loại hơi thở tương tự như thế này ở bên trên tự thần của hắn. Chỉ là nó không mạnh như vậy. Vệ Uyên gật đầu nói. Chính là hắn đó. Sơn Quân vẫn chưa chết. Bây giờ hãy còn ẩn thân ở Gian Nam. Lúc trước hắn đã lấy diện mạo của thanh niên kia để hành động. Cậu nhớ kỹ chưa? Trường Hạo gật đầu. Vệ Uyên cất tiếng nói. Phiền cậu chuyển lời cảnh cáo để cho tổ hành động. Tiếng nói hơi ngừng lại. Anh cảm thấy có lỗi nên cười nói. Thật xin lỗi vì đã khiến cậu gặp phải ác mộng. Trường Hạo còn chưa hiểu rõ. Vệ Uyên mỉm cười không đáp, cầm chiếc ô trong tay, nhảy về phía trước một cái. Lồng vũ của dị điều cùng với những lĩnh ngộ về đạo giáo ở kiếp trước được vận dụng trong giờ phút này. Sau đó mộng cảnh của Trường Hạo vỡ vụn hết. Tất cả những màu sắc và hình ảnh đều rơi xuống vỡ nát giống như thủy tinh, để lại một màn đen thuần túy. Vệ Uyên cũng thuận thế đi ra khỏi giấc mộng của Trường Hạo. Trên giường, Trường Hạo vẫn còn ngủ say, nhưng mà rất nhanh thôi sẽ tự nhiên tỉnh lại. Lúc đầu Vệ Uyên định rời đi ngay, nhưng lúc đang chuẩn bị đi lại nghĩ đến một việc. Nếu như Trường Hạo cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ thì sao? Nhìn thoáng qua tờ giấy trắng và mực đóng dấu đặc biệt của tổ hành động đặt trên bàn, Vệ Uyên như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi để lại dấu vết thì anh mới rời đi. Sau khi ra ngoài, ban đầu anh định đi thẳng về để xem Vô Chi Kỳ chơi như thế nào rồi, nhưng anh lại bắt gặp mộng cảnh của Thẩm Ký Phong cách đây không xa. Cả điện thoại của anh và hai cái điện thoại của Vô Chi Kỳ đều do cô gái này cung cấp. Lúc trước cũng cùng Vệ Uyên trải qua một chút mạo hiểm bên trong quỷ vực.